Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 618, quyết định. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bước chậm ở Washington đầu đường thổi lạnh lùng phong. Hồi lâu Trương Hoa lúc này mới lên tiếng. Mặc Liên, mới vừa rồi không có hù xấu xa ngươi đi. Đúng là, liền liền chính hắn hồi tưởng mới vừa rồi, đều là một trận kinh ngạc. Chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đổi được như vậy xung động dễ cháy dịch bạo nổ. Ngược lại thì Mặc Liên khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói đến, làm sao, ngươi nói lời này là chuẩn bị đổi ý, trở về cùng Philip nói xin lỗi, tiếp theo sau đó cùng bọn họ hợp tác. Trương Hoa tạm thời im miệng, sắc mặt đỏ ửng nói đến, Mặc Liên ngươi chuyện gì xảy ra, trước kia còn không có phát hiện, ngươi miệng này thật là lợi hại. Tốt lắm, không cùng ngươi làm trò đùa. Thực không dám giấu giếm, chuyện mới vừa rồi ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Ta phỏng đoán ngươi sở dĩ sẽ đổi được tánh khí nóng này, đoán chừng là vào trong cơ thể xanh lơ lực rồng có liên quan. Thanh Long, quan hắn chuyện gì? Trương Hoa sững sờ như vậy, hắn làm sao nghe không hiểu Mặc Liên nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Được rồi, ngươi nếu không biết ta cũng lười được giải thích. Sau này cùng Thanh Long mình cùng ngươi nói. Mặc Liên nhìn gặp hắn đáy mắt nghi ngờ thần sắc, lúc này đỡ chán nói đến, thật là không biết mình tại sao phải lắm mồm xách một câu. Bây giờ tốt lắm khơi dậy Trương Hoa lòng hiếu kỳ, may hắn không phải cái loại đó đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng người. Nếu không, có Mặc Liên dễ chịu. Bây giờ nếu đã cùng đồng minh biết nháo vạch, ngươi định làm như thế nào? Hai người đâu đâu vòng vo một chút sấp xỉ một giờ sau đó, Mặc Liên lúc này mới lên tiếng. Trương Hoa trầm tư chút ít, trong lơ đãng ngẩng đầu nhìn gặp một nơi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này mới hưng phấn mở miệng. Mặc Liên, có lẽ ta biết Washington người hợp tác là ai. À, Mặc Liên trong con ngươi thoáng qua một tia tò mò, bất quá rất nhanh kềm chế, nghĩ tới cũng tốt, bất quá sắc trời đã tối, ta ngươi hai người chẳng lẽ chuẩn bị đầu đường xó chợ? Cái này thời gian, tửu điếm cũng hẳn cũng mãn rồi. Trương Hoa bừng tỉnh giật mình, lập tức sắc trời đã hoàn toàn tối, nguyên bản dự định ở đồng minh sẽ hiệp nói chuyện hợp tác chuyện. Sau đó chuẩn bị cùng Mặc Liên ngay tại đồng minh sẽ tạm một đêm. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật nhu cầu đầu đường xó chợ. Được rồi, cùng ta hồi giao trì bí cảnh. Đến lúc đó tới phiên ngươi giải quyết người hợp tác sự việc. Mặc Liên khẽ cười một tiếng. Sau đó mang Trương Hoa phản hồi giao trì bí cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hoa đều là đi sớm về trễ. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, nhìn qua khá có một ít làm người ta đùa giỡn. Rất nhanh, ngày hôm đó Trương Hoa liền mình tìm tới Mặc Liên. Mặc Liên, hôm nay ngươi liền theo ta đi gặp Washington người hợp tác chứ? Làm sao ngày hôm nay lại phải ta đi xem? Trước mấy ngày không phải rất thần bí? Mặc Liên u oán mở miệng nói đến. Trước nhiều lần nàng đều là đưa mắt nhìn Trương Hoa đi ra ngoài, mỗi một lần đều hết sức tò mò, lại cũng không nói nên lời. Hôm nay Trương Hoa chủ động mở miệng, quả thực có chút kinh ngạc. Đây không phải là đã hoàn toàn xác định chưa? Cho nên mới mang ngươi đi xem. Đúng rồi, người này ngươi vậy biết? Trương Hoa cười thần bí, kéo Mặc Liên tay liền trực tiếp rời đi giao chỉ bí cảnh. Dọc theo đường đi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng vào xuống dưới đất thành, mới vừa đi vào không bao lâu, thì có lấy là hai nam tử trực tiếp đi lên. Dẫn hai người tiến vào một nơi hẻm nhỏ, đây là, chấm ngoặc kép, Mặc Liên có chút kinh dị không thôi mở miệng, nàng tựa hồ nghĩ tới một người, nhưng là vừa không thế nào dám xác nhận. Trương Hoa tựa hồ nhìn thấy Mặc Liên đáy mắt kinh ngạc, mỉm cười mở miệng nói đến, đúng vậy không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Dứt lời tăng thêm tốc độ, rất mau dẫn Mặc Liên đi tới một nơi nhà gỗ nhỏ. Bên trong nhà ngồi một người, chính là Mopot, ngươi cuối cùng là tới. Mopot u oán mở miệng, trong giọng nói khá có một ít oán trách, đồng thời cũng đúng Mặc Liên mở miệng. Tẩu tử, chị dâu, ngươi khỏe. Mặc Liên có chút không được tự nhiên gật đầu một cái. Đến bây giờ nàng cũng vẫn là không dám tin tưởng. Mopot lại là Trương Hoa ở Washington người hợp tác. Chút là đã nhìn ra Mặc Liên trong ánh mắt mê mang. Trương Hoa mở miệng giải thích nói đến. Mặc Liên người liền không nên suy nghĩ lung tung. Lần trước ta từ huynh đệ đồng minh hội sau khi đi ra liền nghĩ đến hắn. Sau đó tiếp xúc một phen. Nhưng là không tệ. Mopot cũng là mở miệng nói đến. Tẩu tử ngươi chớ để ý. Thật ra thì ta sớm chỉ muốn thối lui ra huynh đệ đồng minh hội. Ở nơi đó bên buồn bực muốn chết. Còn không bằng ta ở dưới đất thành tới thống khoái. Mopot trên mặt mặt cười khổ. Cũng không phải là ở huynh đệ đồng minh hội thời điểm vâng chịu cái gì cùng vi huynh đệ. Tài nguyên ngang hàng hưởng dụng. Mọi người hỗ trợ nhau. Trên thực tế đến hắn cái này cao độ. Tầm thường huynh đệ đồng minh hội thành viên căn bản không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ không hề ngừng đòi lấy. Đối với hắn mà nói, thà tiếp tục lưu lại đi. Còn không bằng thừa dịp còn sớm rời đi. Ngay tại ngày hôm qua, cũng đã xe lên một lượt đóng từ có. Bước lui ra huynh đệ đồng minh hội. Bây giờ chính là một người cô đơn. Vậy phù hợp hơn Trương Hoa yêu cầu. Trương Hoa yêu cầu thật ra thì đặc biệt được đơn giản. Chỉ cần Mopot làm xong một chuyện là đủ rồi. Đó chính là thật tốt ở dưới đất thành phát triển mình thực lực. Tranh thủ đạt được Trương Hoa dưới sự trợ giúp. Lũng đoạn toàn bộ thành dưới đất. Không nói cái khác, cũng phải thành là cự đầu giống vậy tồn tại. Đây chính là Trương Hoa quyết định mục tiêu nhỏ. Đối với lần này Mopot bày tỏ dễ dàng. Đừng quên, hắn giàu gì cũng coi là một chỗ thánh tột cùng. Có Trương Hoa trợ giúp sau đó, lên cấp thiên thánh đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn. Thành là trời thánh, tùy ghi tiện đi tiếp xúc một phen, liền đủ lấy được nhất định tư nguyên. Muốn thành là cự đầu, vậy còn không ung dung. Chút là phát giác hai người không tự tin. Mopot tự tin buông lời. Cho hắn một tháng thời gian, thành công đột phá đến thiên thánh sau đó, toàn bộ thành dưới đất 1/3 tất cả thuộc về hắn quản. Trương Hoa cười khổ một phen, nói thật giống như thật sự là mình bức bách hắn như nhau. Bất quá nếu đã làm ra cam kết, vậy ngại quá thật nói để cho hắn vi phạm cam kết đúng không? Vì vậy nói hợp tác chuyện này lâu khoái trá quyết định. Toàn bộ Washington sự việc không sai biệt lắm cũng đã xử lý xong hết. Giữa lúc Trương Hoa không biết tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào thời điểm. Mopot lên tiếng nhắc nhở. Nước Mỹ không giống với tầm thường quốc gia. Nhảy hai cái lớn châu. Tồn tại nhất định tin tức dừng lại xác suất. Đề nghị Trương Hoa có thể tốt nhất đi San Francisco đi một chuyến. Gần đây nghe San Francisco xảy ra một đại sự. Có người Hoa ở bên kia xích mích, nghe Mopot nói như vậy đến ngay tức thì tốt bụng bị đốt. Trương Hoa vô cùng hiếu kỳ đứng lên, đến tột cùng là người Hoa kia ở San Francisco đại náo. Chẳng lẽ San Francisco liền không mấy cái trời thánh? Nhìn ra Trương Hoa đáy mắt vẻ hiếu kỳ, Mopot khẽ cười một tiếng mở miệng nói đến, đã sớm biết người sẽ đối với cái này có hứng thú. Cho nên ta đã trước thời hạn để cho người chuẩn bị vé máy bay. Tối hôm nay các người liền có thể đi San Francisco. Mopot trên mặt đầy mỉm cười. Rời đi đồng minh sẽ sau đó. Liền liền tầm thường u ám thành dưới đất cũng thu cảm thấy thân thiết vô cùng thiết. Thật là làm cho người hưng phấn à. Trương Hoa yên lặng gật đầu. Nhận Mopot vé máy bay. Dù sao mình quả thật tò mò. Đi xem vậy không việc gì.